Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44. Chỉ là 2-3 tấc căn bản cũng không vướng bận. 4/5. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 44. Chỉ là 2-3 tấc căn bản cũng không vướng bận. Trùng kiến chùa miếu cũng phải cần không thiếu tiền a. Cũng không thiếu ta cái này ba dưa hai táo đúng không hả? Nanoha nhìn thấy lão hòa thượng, cái kia âm trầm có thể tích thủy mặt, tràn ngập ác thú vị, vừa cười vừa nói. Như vậy đi, ta liền quyên một điểm a. Nanoha lấy ra 3 cái tiền của trò chơi, đặt ở lão hòa thượng trong lòng bàn tay. Một viên tiền của trò chơi tại Nanoha nơi này, nhưng là muốn bán 52. Bọn nhỏ hâm mộ nhìn xem lão hòa thượng. Lão hòa thượng mộng bức vài giây đồng hồ về sau mới biết mình bị Nanoha đùa nghịch. Ánh mắt âm trầm nhìn Nanoha một chút. Đa tạ thí chủ bố thí, bản tự ngày sau tự có hậu báo. Lão hòa thượng nói xong trực tiếp quay người rời đi. Pichu tương đương, xúc phân ta đói, nhanh lên đem bản cục cưng điểm tâm trình lên. Pichu nhảy đến Nanoha trước mặt, 10 phần phách lối ngồi, đối Nanoha ra lệnh. Nanoha tức giận, nhẹ nhàng trên trán Pichu gảy một cái. Các cô gái vốn cũng không làm sao ưa thích những này có một tia bạo lực nguyên tố trò chơi. Nhìn thấy Pichu sau khi trở về, liền tụ họp tới, đem viên thuốc, táo bánh ngọt, mì tôm sống các loại đồ ăn vặt toàn bộ cống hiến ra ngoài. Nhẫn trường học sống một năm mỗi ngày tổng cộng có tam đường khóa. Buổi sáng 2 đường văn hóa khóa. Buổi chiều nghỉ trưa về sau còn có một đường thực chiến khóa. Iruka cầm sách nhỏ, viết xong đối chiến biểu, cho mỗi một cái học sinh chọn lựa đối thủ thích hợp, đem đối chiến biểu cấp cho xuống dưới. Iruka trở lại văn phòng xuất ra mấy cái chất gỗ phi tiêu. Vì tiếp xuống nhẫn cụ ném mạnh huấn luyện làm chuẩn bị. Nhưng mà qua lại chỉ là 5 phút, trên bãi tập chỉ còn lại 2 người. Naruto ngồi tại Sasuke trên thân, một quyền đập vào trên mặt của hắn. Sasuke trong nháy mắt hóa thành khói trắng tán đi. A, ta thắng. Naruto nhảy cẫng hoan hô. Iruka thì là lửa giận công tâm. Naruto, những người khác đều đi nơi nào? Iruka đối Naruto mà hỏi. Ngoại trừ Nanoha Anichan trong tiệm còn có thể là cái nào? Naruto bật thốt lên, chạy mau, Iruka tới, thuận mồm nói ra câu nói kia. Naruto lập tức ý thức được mình không cẩn thận bán rẻ đồng học, cho nên trước Iruka một bước chạy đến, một đường phi nước đại đi tới Nanoha trong tiệm. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, đây là Iruka cố ý vi chi, vì chính là để Naruto dẫn đường. Một đám trẻ con vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn. Iruka lại hung thần ác sát ngăn tại cửa hàng lối vào. Y dài, Iruka, lão sư, tiểu nữ sinh nhóm rụt rè đối Iruka hô, vốn định đại phát cáu Iruka, bởi vì một tiếng này, lão sư, lửa giận lập tức giảm 3 thành. Sau đó bọn này tiểu hài tử bị Iruka tựa như là đuổi dê chạy về trường học. Trong tiệm lập tức quạnh quẽ lên. Nanoha trước thời gian đem cửa tiệm che lại, sau đó đến trên đường mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù Ichikaru ramen ăn thật ngon, nhưng hắn cũng không phải Naruto tên kia, suốt ngày ăn mì sợi hắn cũng là sẽ ngán. Keng, ngài làm ra một phần hắc ám thức ăn, xử lý độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài làm ra một phần hắc ám thức ăn, xử lý độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài làm ra một phần hắc ám thức ăn, xử lý độ thuần thục cộng 1. Vật phẩm, hắc ám thức ăn đánh giá, không tinh hiệu quả, tiêu chảy cộng 2, độc tố cộng 1, thể lực 5, giá bán 5. Ta quả nhiên là không có bất kỳ cái gì nấu cơm thiên phú sao? Nanoha tự nhủ, trực tiếp dùng điểm tích lũy gia tăng kỹ năng độ thuần thục. Trước kia độ thuần thục không nhiều, cho nên Nanoha không nỡ dùng. Hiện tại điểm tích lũy cũng đã gần phá 200.000 đại quan. Nanoha cũng liền đại thủ đại cước bắt đầu. Keng, ngài tốn hao 50 điểm tích lũy, xử lý kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến LV1. Keng, ngài tốn hao 400 điểm tích lũy, xử lý kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến LV2. Keng, ngài tốn hao 1.000 điểm tích lũy, xử lý kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến LV3. Đem xử lý kỹ năng tăng lên đến LV3. Nanoha đang chuẩn bị tại tự mình hậu viện tới một lần hỏa diễm đổ nướng, âm thầm đột nhiên một tia sáng hiện lên, một viên thoa khắp màu lam nọc độc thổi tên hướng về Nanoha cổ bay tới. Keng, Nanoha từ hệ thống trong không gian cầm ra một viên phi tiêu nắm trên tay, dễ như trở bàn tay đập bay thổi tên. Loè loẹt phi tiêu ném mạnh thuật. Keng keng keng, mấy viên phi tiêu trên không trung đụng vào nhau, như là vang lên một trận long trọng hòa âm. Âm thầm đánh lén ra hỏa, căn bản là thấy không rõ. Phi tiêu phi hành quỹ tích, đánh lén Nanoha ra hỏa. Trong tay phi tiêu cuồng vũ, phòng ngừa Nanoha phi tiêu đâm trúng thân thể của hắn yếu hại. Bang, bang. Hai đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Kẻ đánh lén hét thảm một tiếng. Ba cái phi tiêu chỉ có một viên, đánh trúng vào kẻ đánh lén yếu hại, để hắn bưng bít lấy yếu hại, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thông qua trên trời mặt trăng tung xuống ánh sáng nhạt, Nanoha rốt cục thấy rõ mình trúng đích địa phương. Nanoha trêu tức nói, chỉ là ba lặng tắc không có gì đáng ngại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.